Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, mua sắm. Tôn Đạo Hữu vừa vặn bước vào hậu điện, Tôn Hằng liền gặp được một vị người quen, Thượng Chân Tông nội vụ trưởng lão Thôi Sơn. Lúc trước hắn theo Thần Tiêu Tông mà tới chính là vị này tiếp đãi. Qua ấy thập niên, Thôi Sơn đã tiến cấp Kim Đan hậu kỳ, không hổ là Thượng Chân Tông nhân vật đứng đầu, mà lại bởi vì hắn công pháp tu hành đặc dị, càng là thân mang dị bảo, thực lực cũng không phải bình thường. Thôi đạo hữu, Tôn Hằng chắp tay tiến lên, xem tới hôm nay là đạo hữu túc trực, ngược lại là hiếm có. Ha ha, Thôi Sơn cười to, ta cũng là chiếm tông môn đạt được tiện nghi, không cần thường xuyên đi tới đi lui tiền tuyến, tại mặt sau này đánh một chút hỗn tạp liền có thể hỗn mấy ngày này. Đạo hữu khiêm tốn, Tôn Hằng lắc đầu, hai ngày này ta thế nhưng là nhiều lần nghe nói Thôi đạo hữu lực chạm Kim Đình Tam Đại Kim Đan trải qua. Không, so được Tôn đạo hữu. Thôi Sơn khoát tay, Đông Minh lão quái cùng Ngọc Long đạo nhân cũng đều là Kim Đan trung kỳ cao thủ. Mà đạo hữu người bất quá Kim Đan sơ kỳ mà thôi. Hắc hắc, tại hạ tự hỏi là vô luận như thế nào cũng làm không được. Lúc ấy xuất thủ nhưng không tại hạ một. Người, Tôn Hằng than nhẹ một tiếng, mà lại sự tình ra có nguyên nhân, có thể đắc thủ cũng là may mắn, vận khí nhân tố chiếm đa số, vận khí cũng là một phần thực lực. Thôi Sơn hướng phía trước dò xét, đầu, nhỏ giọng nói, đúng rồi, Đông Minh lão quái trên thân càn khôn pha giới phù có thể trên người đạo hữu. A, Tôn Hằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thực sự không có phủ định, gật đầu đáp, là trên người ta, nói đến nếu không phải thân mang bảo vật này, ta cũng khó mà an toàn quay lại. Ta liền biết, Thôi Sơn hai tay vỗ, nói, không biết đạo hữu có không có bán ra ý nghĩ, giá tiền dễ thương lượng. Xin lỗi, Tôn Hằng lắc đầu, đạo hữu cũng minh bạch hiện tại thế cục thế nào, vật này với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Đúng vậy a, Thôi Sơn thở dài, hiện tại Bắc vực náo động, càn khôn phá giới phù bực này bảo mệnh đồ vật, nghĩ đến cũng không ai bỏ được xuất thủ. Bất quá, hắn dừng một chút, vẫn là tiếp tục nói, đạo hữu nếu có phương diện này ý nghĩ, nhất định phải thông chi Thôi mỗ, cũng không phải ta muốn, mà là hai ngày này có các vị đồng đạo nhờ ta nghe ngóng cái này đồ vật rơi xuống. Bọn hắn từng cái giá trị bản thân không ít, nghĩ đến có thể xuất ra để cho Tôn đạo hữu hài lòng giá tiền. Hảo, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, nếu như tại hạ thật dự định xuất thủ, tất nhiên thứ nhất thời gian thông chi đạo hữu. Cảm ơn, Thôi Sơn cười sang sảng, đồng thời đưa tay dẫn Tôn Hằng hướng bên trong đi tới. Đạo hữu vào tay đại bút công trạng, có thể cần thứ gì? Ta đối với liên minh vật tư còn tính quen thuộc, có lẽ khả năng giúp đỡ chút ít bận bịu. Vừa vặn, Tôn Hằng hai mắt khẽ động, hỏi, không biết đạo hữu nhưng biết, có không có thể tiết kiệm luyện hóa pháp khí thời gian bảo vật? Có, Thôi Sơn không chút do dự gật đầu, đồng thời vừa cười nói, xem tới đạo hữu dọc theo con đường này thu hoạch không ít a. A. Ta lại là quên, thế nhưng là có hai vị Kim Đan tông sư đưa tại đạo hữu trong tay. Xem tới, hắn là cho là Tôn Hằng vào tay Đông Minh lão quái trên thân hai người đồ vật. Chỉ tiếc, lúc trước bởi vì vô định sinh tử hoa tăng thêm thần lôi diệt thế uy năng quá mạnh, cũng không lưu lại bao nhiêu thứ. Đối với cái này, Tôn Hằng cũng chỉ là cười cười, cũng không phủ nhận. Giảm bớt luyện hóa thời gian bảo vật thuộc về Thiên Linh Tông luyện chế tẩy linh dịch. Chỉ tiếc Thiên Linh Tông hiện tại bị Kim Đình chiếm đoạt, tẩy linh dịch liên minh mặc dù có, giá cả lại là không thấp. Hai người đi tới hậu điện ngọc trụ phía dưới, theo Thôi Sơn vung tay lên, cái kia ngọc trụ bên trên lúc này hiện ra từng dãy chữ viết. Đạo hữu mời xem, Thôi Sơn hướng phía trên một ngón tay chỉ, tẩy linh dịch công hiệu bất phàm, có thể cần thiết công trạng cũng không ít, ta không đề cử. Mắt nhìn cái kia cơ hồ gần 3 vạn điểm công trạng. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Đương nhiên, nếu như không có lựa chọn tốt, coi như giá cả giá đắt một chút, hắn cũng chỉ có thể vào tay vật này. Cũng may, Thôi Sơn lần thứ hai một chút, ngọc trụ trên hai hàng chữ viết bỗng nhiên mở rộng, chiếm giữ hơn nửa diện tích. Diệt pháp quỷ khí, Âm La Tông đồ vật, có thể ma diệt pháp bảo trên người khác khí tức, bất quá có khả năng sẽ tổn hại pháp bảo một ít đặc chất. Dung linh chân hỏa, Đan đỉnh tông cung cấp kỳ hỏa một trong, hiệu dụng so tẩy linh dịch chậm một chút, 1-2 năm mới có thể sử dụng hết, có thể 2 phần dung linh chân hỏa, không sai biệt lắm liền có thể dung luyện một kiện pháp bảo. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, hướng cái kia dung linh chân hỏa nhìn lại, 1/4 vạn 8 ngàn điểm công trạng, cũng không rẻ, đương nhiên, so tẩy linh dịch muốn có lời rất nhiều, ta cần 1 phần, trầm ngâm chỉ chốc lát, Tôn Hằng chậm rãi mở miệng, cái kia kiện vô định hoàn đã luyện hóa gần nửa, nghĩ đến 1 phần dung linh chân hỏa đã đầy đủ, còn như còn thừa lại 1 kiện pháp bảo. Trước mắt ngược lại cũng không vội, dù sao lấy Tôn Hằng trước mắt pháp lực, cũng không thể đồng thời ngự sử nhiều như vậy pháp bảo. Vạch tới điểm công trạng, Thôi Sơn lên tiếng chào, cũng không lâu lắm 1 phần phong bế hoàn hảo chân hỏa liền đưa tới. Đúng rồi, Tôn Hằng nghĩ đến một chuyện, thuận miệng hỏi, Thôi đạo hữu, nơi này có thể có kỹ càng Bắc vực bản đồ địa hình. Ta muốn tìm một nơi. Đạo hữu ngược lại là hỏi đúng người. Thôi Sơn cười ha ha một tiếng. Chúng ta Thượng Chân Tông thành lập, so sánh Đại Càn còn phải sớm hơn. Tam Đạo Thất Tông một ít môn phái cũng tại chúng ta phía sau. Nếu bàn về đối với Bắc vực hiểu rõ, ngoại trừ kiếm môn hẳn là liền muốn là chúng ta Thượng Chân Tông. Bắc vực kỹ càng bản đồ địa hình, tự nhiên cũng có. Chỉ bất quá, loại vật này cũng không bên ngoài bán. Nha, Tôn Hằng hai mắt sáng lên. Tại hạ cũng không cần vào tay địa đồ. Chỉ cần tìm tới cái chỗ kia là đủ. Bởi vì một ít nguyên nhân, chỗ kia địa phương tại hạ cũng chỉ là nghe thấy. Cũng không tự mình đi qua. Cái này lại có thể. Thôi Sơn gật đầu. Trong tông môn có một vị tiền bối. Đem tự thân hồn phách dung nhập Bắc vực kham dư đồ bên trong. Hắn hiện tại tại Hậu Sơn. Đạo hữu có thời gian có thể cầm lệnh bài đi tìm. Vị tiền bối kia rất dễ nói chuyện, cơ hồ hỏi gì đáp nấy. Đa tạ, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói tạ. Hắn tuy nhập tay một cái hư hư thực thực bí cảnh cửa vào, có thể Bắc vực bao la. Như muốn từ bên trong tìm ra một chỗ như vậy, không khác mò kim đáy biển. Nguyên bản hắn cũng là thuận miệng nói, nghĩ không ra thật có thể đạt được đáp án. Khách khí, Thôi Sơn tùy ý khoát tay áo. Đạo hữu nhìn xem, còn cần thứ gì, ta có thể giúp ngươi chọn một chọn. Đang muốn thỉnh giáo, Tôn Hằng nói, ta còn cần 1 phần tu hành cần thiết đan dược. Không biết đạo hữu có thể có cái gì đề cử. A, Thôi Sơn đến không hổ là Thượng Chân Tông nội vụ trưởng lão. Hơi hơi trầm ngâm liền đề cử nhiều loại linh đan diệu dược. Vân Tiêu Bảo Đan, Thần Lôi Ngọc Dịch, Ngọc Linh Tam Chuyển Kim Đan. Cái này mấy loại đan dược đều thích hợp Tôn Hằng hiện tại tu vi. Lại thêm cùng hắn lôi trúc công pháp phối hợp. Mà lại, Thôi Sơn còn cho ra phối hợp ý kiến, có thể tốt hơn phát huy dược lực, cổ vũ tu hành, nếu như là chính Tôn Hằng tới chọn, sợ là vô cùng có khả năng bỏ lỡ, cũng sẽ không hiểu trong đó quan khiếu. Đối với cái này, hắn tự nhiên lòng tràn đầy cảm kích, còn như dính đến thượng cổ công pháp, chỉ là 3 lần cơ hội thần lôi diệt thế liền cần hơn 8 vạn điểm công trạng. Hoàn chỉnh, cũng không phải bây giờ Tôn Hằng có thể vào tay. Lần thứ hai cảm ơn Thôi Sơn, vừa vặn lúc này có mặt khác Kim Đan tiến nhập đại điện. Hai người cũng liền riêng phần mình tách ra. Tôn Hằng sau đó đưa ánh mắt quăng tại ngọc trụ bên trên. Lần này, hắn muốn tìm là dính đến thần hồn bí thuật. Hắn thần hồn lực lượng có thể so Kim Đan hậu kỳ. Đặc chất càng là vượt xa khỏi, như có cường lực thần hồn bí thuật là có thể để cho thực lực lại tăng một bậc. Chỉ tiếc, kết quả lại làm cho hắn có chút thất vọng. Liên minh cung cấp thần hồn vận dụng phương pháp không ít. Có thể nhỉ, hắn nhãn lại là không nhiều. Coi như coi trọng hai môn, cũng là giá trị cao kinh khủng. Như cái kia siêu hồn đoạt phách các loại, mặc dù đều có xảo diệu, có thể đối với Tôn Hằng mà nói toàn vẹn vô dụng. Lắc đầu, hắn cũng chỉ có thể xin nhờ Thôi Sơn cho hỏi thăm một chút. Đi theo sau Thượng Chân Tông Hậu Sơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,